Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 708, điểm báo trong mơ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên nhìn phần thưởng mà công an trao tặng, không ngờ lại có cả một tờ 10 đồng. Điều này khiến cô có chút bất ngờ, còn có phần thưởng tiêu chuẩn là một chiếc chum sứ, trên đó viết mấy chữ: vì nhân dân phục vụ, màu đỏ nổi bật. Ngoài ra còn có một cuốn sổ, coi như là phần thưởng tiêu chuẩn của thời đại này. Bụng Thẩm Nghiên đã bắt đầu to lên, đi lại cũng bắt đầu hơi khó khăn. Nhưng may là, cường độ công việc hiện tại không cao lắm, cô tạm thời vẫn có thể ứng phó được. Mẹ Thẩm vẫn ở trên thị trấn chăm sóc Thẩm Nghiên, Lý Ngọc Mai trước đây cũng đến mấy lần, giúp chăm sóc vài ngày, để mẹ Thẩm nghỉ ngơi. Lúc tan làm, Thẩm Nghiên mang đồ về, mẹ Thẩm vui mừng ra mặt. Vừa rồi mẹ ra ngoài nói chuyện, nghe hàng xóm nói, lãnh đạo công an gõ trống khua chiêng đến trao bằng khen, lúc đó mẹ còn nghĩ có khi nào là con, không ngờ đúng là con thật. Mẹ cháu cứ nhắc mãi, không chắc có phải cháu không, nên cũng không dám ra ngoài nói, cứ nhắc với bà mãi. Trình Lão Thái bây giờ có mẹ Thẩm bầu bạn, cũng trở nên hoạt bát hơn. Bây giờ đã quen thuộc với nhà họ Thẩm, nói chuyện cũng thân thiết hơn. Cháu cũng không ngờ lãnh đạo lại đột nhiên trao giải thưởng cho cháu. Nhưng chuyện này coi như cũng đã qua, mọi người đều vui vẻ. Đúng vậy, người này vì trả thù người khác, hại bao nhiêu người phải đi dập lửa nhiều ngày như vậy, đúng là đáng xê, hát, ế, tê mà. Đúng rồi, Tiểu Nghiên, cháu ở đài phát thanh có nghe nói người này sẽ bị xử lý thế nào không? Trình Lão Thái không khỏi tò mò. Thẩm Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này ảnh hưởng khá lớn, nghe nói là sẽ bị xử B, A, N đấy. Câu này cô nói rất nhỏ, mẹ Thẩm nghe xong cũng hít một hơi sâu. Tội lỗi, đây đúng là hại người hại mình, nếu không có ý định hại người, thì làm sao có nhiều chuyện như vậy. Người dân bình thường, ngày thường cũng sẽ xung đột với người khác, nhưng mọi người cùng lắm chỉ là nói xấu sau lưng, ai ngờ có người lại trực tiếp đốt ruộng của người ta. Đây là tự mình không sống tốt, còn cố tình khiến người khác cũng không sống tốt. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Thôi, đừng nói chuyện xui xẻo này nữa, cái chum này con mang về làm gì, cứ để ở văn phòng, còn để người ta nhìn thấy. Mẹ, văn phòng con có chum rồi, không cần đâu. Thẩm Nghiên bất lực nhìn mẹ Thẩm, được rồi, vậy cái chum này mang về cho cha con, để cha con cũng hưởng chút may mắn của con gái. Nói xong, mẹ Thẩm liền gọi Thẩm Nghiên rửa tay, rồi ba người cùng nhau ăn cơm trưa. Thẩm Nghiên ăn cơm trưa xong, ngủ trưa luôn ở nhà mẹ Thẩm, sau đó mới đi bộ đến đài. Thường thì sau khi ăn cơm xong, đứa bé trong bụng lại bắt đầu nghịch ngợm. Mẹ Thẩm đi vào liền thấy Thẩm Nghiên đang nằm, vẻ mặt có chút đau đớn, liền hỏi. Con lại đạp con rồi à? Vâng ạ, cứ ăn no là nó lại hưng phấn. Đứa nhỏ này thì chắc là giống Tiểu Lục, khỏe mạnh đấy. Nếu nó mà giống anh ấy, có nhiều tinh lực như vậy thì khổ cho con làm mẹ rồi. Thẩm Nghiên có chút đau đầu nói, Diệu Diệu thần kỳ. Mẹ Thẩm vui vẻ, ngồi bên cạnh quạt cho Thẩm Nghiên, cô bây giờ rất sợ nóng, nóng là không ngủ được. Lúc này được mẹ Thẩm quạt mát, Thẩm Nghiên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chuyện hỏa hoạn đã được giải quyết, Thẩm Nghiên rõ ràng thư thái hơn nhiều, mấy hôm nay cô cảm thấy giấc ngủ của mình cũng tốt hơn không ít. Thỉnh thoảng cô sẽ đến bưu điện gọi cho Lục Tuân, nhưng phần lớn thời gian, hai người đều liên lạc qua thư từ. Cách chương